Chương 18. Vừa bước vào cổng là đã nghe tiếng cười nói ồn ào trong phòng khách. Chắc là nhà có khách. Thạch lẻn theo hành lang đi thẳng xuống nhà bếp. Đứng ở cửa, Thạch ra hiệu cho cô Thúy yên lặng, rồi cởi giày nhón gót đi về phòng riêng của mình. Không khí trong phòng thật nóng, vừa bước vào là mồ hôi đã lấm tấm đọng trên trán. Thạch cởi áo ra, mở đèn mới tìm được quạt bàn. Tiếng cười từ trong phòng khách vọng vào. Không biết có chuyện gì mà ai ai cũng có vẻ vui như vậy. Nhưng Thạch không bận tâm lâu với chuyện đó, bởi vì điều chàng quan tâm bây giờ là phải làm thế nào để giải quyết cho ổn việc thỏa hiệp với giáo sư Khu và chuyện với Ước Sang. Thạch rất cần ý kiến của người khác, nhưng nếu bây giờ mà Thiên Mỹ biết thì chắc chắn là Thạch sẽ bị trách. Anh đúng là con người không kiên nghị, không có lập trường. Nghĩ đến đây, bất giác Thạch đưa tay lên bàn, cầm lấy bức ảnh của Ước Sang lên. Cái đôi mắt của Ước Sang trong ảnh như say đắm, như mong chờ. Nếu ta làm đúng như điều Sang mong mỏi ban nãy thì có thể nói là Sang sẽ hoàn toàn sung sướng, Sang sẽ là của ta. Nhưng sẽ nói với giáo sư Khu thế nào đây? Chắc chắn cũng không có gì. Giáo sư Khu là con người hiểu biết, cảm thông. Có lẽ ông sẽ nói là, à, cái chuyện tình yêu mà, đâu có phải chỉ mới có một người hy sinh tất cả cho tình yêu đâu. Còn nếu Thạch chọn con đường ở lại thì Ước Sang sẽ không còn là của chàng. Chuyện chắc chắn là như vậy. Thạch nhìn vào ảnh cười cười, chợt có tiếng cười ở phía ngoài cửa. Thạch giật mình bước nhanh ra. Cửa mở, Thiên Mỹ đang đứng đấy từ bao giờ. Mặc áo quần rồi đi ra ngoài đi ông. Thạch lúng túng. Nhưng làm sao? Làm sao em biết anh ở trong này? À, tại anh cả. Ai bảo anh mở đèn làm gì? Đứng ngoài phòng khách em đã ngạc nhiên. Tại sao đèn phòng anh đột nhiên tỏa sáng? Em bước đến nhìn qua khe cửa, nhằm lúc anh đang ngồi ngắm ảnh của Ước Sang và mỉm cười. Thiên Thạch, ra đây nào. Mẹ Thạch từ phòng khách nói vọng vào. Không phải Thiên Mỹ đâu, mà cô Thúy đã cho cha mẹ biết là con đã về từ nãy giờ. Có cả cha mẹ của Ước Sang ở ngoài này. Con ra ngay đi. Ban nãy Ước Sang cũng đã điện thoại đến báo cho cha mẹ biết cả rồi. Hèn gì ban nãy vừa về đến nhà đã nghe tiếng cười. Thạch quay sang Thiên Mỹ. Cha mẹ Ước Sang đến đây lâu chưa? À, đến đây lâu rồi. Ông bà ở đây dùng cơm tối đó. Hai người bảo là để anh và Ước Sang có thì giờ tính toán chuyện hôn nhân của hai người. Và Thiên Mỹ cười tiếp. Nghe nói là anh vừa đến đấy là đã gặp địch thủ ngay. Bác Trần bảo anh cứ cắm đầu ăn dưa mà có vẻ căng thẳng lắm, có đúng không? À, thì ra là như vậy. Mọi chuyện đã có sự sắp xếp. Thạch bực mình nói. Cái thằng họ Mạc vô đạo đức ấy mà, nó làm gì mà là địch thủ của anh được? Nếu nó không xứng đáng là địch thủ của anh thì anh chửi nó làm gì? Đúng ra anh cần phải cảm ơn hắn, vì nhờ có hắn mà mọi chuyện mới giải quyết được nhanh chóng chứ. Em nghĩ như vậy à? Ờ, nhưng mà em hỏi thật anh, mọi thứ đã dứt khoát chưa? Mỹ vừa bước vào phòng khách vừa hỏi. Ước Sang điện thoại đến, nói là mọi chuyện đã giải quyết dứt khoát, có thể định ngày gửi thiệp được rồi. Và đến sau ngày cưới tháng 9 thì hai người sẽ sang Mỹ, có đúng không? Vậy như vậy có nghĩa là anh đã bỏ ý định ở lại rồi. Anh cũng không biết làm sao. Thạch ngập ngừng một chút rồi nói. Anh thì đã nhận lời của giáo sư Khu, nhưng rồi lại bị Ước Sang lay chuyển. Hay là thế này, anh cứ quay về Mỹ, một vài năm sau trở lại đây và định cư luôn. Cũng được, nhưng mà anh định gặp giáo sư Khu nói sao? Anh định hỏi ý kiến em chuyện đó đây. Bởi vì anh Thiên Thạch này, mình cứ ở trong phòng xầm xì thế này không được đâu, đi ra thôi. Chuyện đó tính sao? Còn bây giờ phải ra phòng khách ngay đó. Không thôi, người lớn họ sẽ trông. Dừng. Thạch mặc quần áo chỉnh tề rồi bước ra phòng khách, chào cha mẹ Ước Sang rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ mình. Bà Trần hỏi. Chỉ còn hơn tháng nữa thôi, dám có kịp lo không? Con thấy cái gì cũng đơn giản thôi, nhưng sợ con Ước Sang nó không chịu. Nó muốn cử hành lễ cưới ở câu lạc bộ hữu nghị, rồi còn tổ chức dạ vũ. Bạn bè nó khá nhiều, nó lại muốn nở mày nở mặt. Rồi bà quay sang mẹ Thạch khoe. Chị biết không, mấy hôm rày nó cứ theo tôi vào nhà bếp đòi học nấu nướng. Nhưng có học được gì đâu, động tí là bỏng, động tí là đứt tay. Cái chuyện đó không lo, cờ đến tay rồi phất cơ mà. Nửa sau sang Mỹ, có muốn hay không thì mọi thứ cũng đều phải biết. Cha của Thạch nói. Thiên Thạch, nếu rảnh con lập danh sách bạn bè nào mà con định mời để cha ghi thiệp nha. Cha đã tính với bác Trần, lễ cưới sẽ cử hành ngày 12 tháng 9. Hôm ấy tốt ngày lắm con à. Ngày 12 tháng 9, nghĩa là cách hôm nay chỉ còn có 3 tuần lễ, đám cưới và sau đấy cuộc sống sẽ hoàn toàn thay đổi. Chợt nhiên, Thạch thấy bối rối hẳn lên. Chàng nói, sao lại nhanh như vậy hả cha? Mẹ Thạch vội nói, không nhanh như vậy thì làm sao mà kịp. Con đừng lo, mọi thứ đã có người lớn lo cả. Mẹ của Ước Sang lên tiếng, con và Ước Sang cứ tiếp tục vui chơi. Ở chung quanh thành phố Đại Bắc này còn khá nhiều thắng cảnh, còn chuyện cưới xin thì chẳng nên bận tâm làm gì. Đến hôm ấy, tụi con chỉ cần mặc áo cưới ra mắt họ hàng bạn bè là xong. Con thấy nếu có thể đơn giản một chút, vừa đỡ mệt vừa không bị mấy ông nhà báo quấy rầy. Cha của Ước Sang lắc đầu, chuyện cưới hỏi là chuyện hệ trọng, một đời người chỉ có một lần, phô trương một chút cũng nào có sao. Cha của Thạch cũng nói, có gì đâu mà con lại ngại, nếu báo chí có đến thì càng tốt thôi. Có nhiều người còn gọi điện thoại đến cho các tòa báo, rồi còn làm cuộc họp báo nữa chứ. Tại sao ta lại phải sợ báo chí chứ? Không phải là con sợ, nhưng mà mình bận quá, đâu có thì giờ tiếp họ. Mẹ của Thạch đứng về phía con. Đúng, Thạch nó nói đúng đấy. Trong lúc mọi người bận rộn thì làm sao có thể tiếp họ chu đáo được. Không chu đáo thì lại bị họ tố thì cũng khổ. Những người còn lại chẳng ai có dễ gì quan tâm đến lời của Thạch và của mẹ. Hai vợ chồng bác Trần ngồi nán lại thêm một chút nữa rồi cáo từ ra về. Trước khi bước qua cổng, mẹ của Ước Sang còn nói với Thạch, ban nãy khi Ước Sang gọi điện thoại tới nói là mọi chuyện đã giải quyết xong, bác mừng lắm. Không phải là bác phô trương, chứ Ước Sang tuy là còn trẻ con, nhưng con gái bác nó thật thà và thuần hậu lắm. Nó rất tin tưởng ở con, và bác cũng tin là hai đứa rồi sẽ hạnh phúc. Giao nó cho con, bác rất yên tâm. Câu nói cuối cùng của mẹ Ước Sang làm Thạch cảm động. Chàng nói, cảm ơn bác, cháu hứa sẽ cố gắng hết sức để chăm lo cho Sang. Sau khi vợ chồng bác Trần về rồi, Thạch kéo tay Thiên Mỹ về phòng riêng nói, anh thấy là nên báo cho giáo sư Khu biết sự thay đổi của anh càng sớm càng tốt. Anh cũng đã gặp giáo sư chủ nhiệm khoa, ngỏ ý với ông ấy ý định mở phân khoa báo chí, bây giờ lại thay đổi, thế này thật khó nói. Anh đã khiến mọi người mừng rồi lại thất vọng, anh thấy thật là xấu hổ. Thiên Mỹ ngồi cạnh bàn, tay nghịch nghịch kỳ bút chì. Cũng gây đấy, anh có biết là suốt buổi chiều này giáo sư Khu đã gọi điện thoại đến 2 lần không? Vậy à? Vâng, từ lúc cơm chiều đến giờ chính em trả lời điện thoại. Thật yên lặng. Ngay lúc đó điện thoại trong phòng khách đột nhiên reo vang. Thiên Mỹ vội bước ra phòng khách trống vắng. Như vậy có nghĩa là cha mẹ đã về phòng riêng. Đang ra tiếp điện thoại, Thạch nghe tiếng Mỹ nói qua máy. Dân dân, tôi lập tức báo cho anh tôi ra tiếp ngay. Thạch đoán là điện thoại của giáo sư Khu nên chàng vội bước ra. Nhưng khi nhìn sắc diện của Thiên Mỹ, Thạch đã linh tính ngay, có chuyện không hay. Chàng tiếp lấy điện thoại trên tay của Mỹ. Đúng như điều Thạch dự liệu. Sao? Thế nào? Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra chứ? Giáo sư Khu, ông ấy vừa mới bị xe đụng. Xe đụng? Vâng, ông ấy bị một chiếc xe gắn máy đụng phải, hiện đã được đưa vào khoa cấp cứu ở bệnh viện Đại Bắc. Vậy ư? Thạch buông ống nghe xuống, điếng người. Phòng cấp cứu đầy nghẹt người, Thạch kéo tay Thiên Mỹ len vào. Chàng đụng ngay giáo sư chủ nhiệm khoa. Ông nhìn thấy chàng lắc đầu. Thôi, đừng vào nữa, Thạch à, trễ rồi. Thạch không nghe, đẩy tay giáo sư ra xông vào. Trên giường một tấm da trắng phủ kín từ trên xuống, máu loang từng bệt trên ấy, chứng tỏ rõ ràng một sự thật. Thạch chợt nhớ tới lần nói chuyện cuối cùng với thầy Khu, hôm ăn mì ở quán cốc nhỏ. Giáo sư Khu dạy đó, một con người bình dị, chỉ mong mỏi được ăn cái mà mình thích, sống với cái ý riêng của mình, được uống rượu, chuyện giảng với bạn bè hợp ý là đủ. Bất cần danh lợi, một con người như vậy sao trời lại không để cho sống? Sao vô tình và tàn nhẫn như vậy? Thạch nhoài tới, Thiên Mỹ định kéo tay anh giữ lại nhưng không còn kịp. Thạch đã kéo một phần tấm da trắng ra. Cái khuôn mặt đẫm máu với cặp kính cận còn đó, sao vậy được? Thạch đã định gặp giáo sư một lần nữa, nhưng cứ do dự để trở nên muộn màng. Thạch đẩy khuôn mặt người quá cố lại quay ra. Giáo sư chủ nhiệm khoa đứng ngoài cửa như chờ đợi, nhưng Thạch không để ý, đi thẳng ra ngoài. Chỉ có Thiên Mỹ là đứng lại nói cái gì đó với giáo sư rồi nhận một phong thư. Sau đó Thạch nghe Mỹ kể lại mới biết là giáo sư Khu đã gửi thư cho chàng. Chiếc xe gắn máy của gã say rượu đã vô tình đụng ngã giáo sư, cản qua cả người ông. Lúc nằm xuống, phong thư vẫn còn nắm chặt trong bàn tay. Thạch cầm lá thư, nhìn những nét chữ quen thuộc. Còn đó mà người đâu? Bất giác hai hàng lệ chảy dài xuống má. Thạch đi vào phòng riêng, khép cửa lại và mở thư ra. Cậu Thạch chia tay với cậu xong, về đến nhà vẫn thấy lòng đầy hứng khởi, nên lại ra ngoài mua thêm rượu thịt để một mình độc ẩm. Cậu có biết độc ẩm nó hay ở chỗ nào không? Ta có thể ngồi trong bất cứ tư thế nào, có thể vừa đọc sách vừa uống, nhất là đọc kiếm hiệp. Sẵn đây, tôi muốn phổ biến cho cậu cái thú đọc kiếm hiệp. Những quyển tiểu thuyết kiếm hiệp hay, giọng văn rất ngắn gọn, tươi sáng, sự miêu tả rất căng thẳng và đầy hào hùng. Kẻ xấu trong truyện kiếm hiệp cũng rất là sạch sẽ, không làm cho người đọc lợm giọng. Lúc còn học ở Mỹ, tôi thường biết là có nhiều tay đại học rất mê truyện kiếm hiệp. Có thể giải thích một phần là vì họ quá mệt mỏi với cuộc sống thực tại, muốn trốn lánh quên lãng. Nhưng bên cạnh đó, ta cũng không thể phủ nhận một điều, đấy là tiểu thuyết kiếm hiệp cũng là một hiện tượng văn học. Mà đã là hiện tượng thì cũng là nghệ thuật, bất luận nó được xếp ở hạng thứ mấy. Thôi, quay lại chuyện của chúng ta, cái tạp chí mà chúng ta định ra đấy mà. Không nhất thiết là nó phải ra một quý một lần, có thể là hai tháng cũng được. Trước nhất phần văn học Tây Phương, ta có thể giới thiệu mấy nhà văn hiện đại của Mỹ, có thể nhờ các bạn hiện đang còn ở Mỹ phụ giúp phần này. Còn phần phê bình văn học là phần thách thức. Mấy năm gần đây tôi định thử, nhưng một phần là vì không có đủ thời giờ, một phần vì không có sự cổ vũ cụ thể nên vẫn không làm được. Bây giờ đã có cậu, chúng ta có thể hệ thống hóa công việc. Dĩ nhiên là ta cũng không thể nào làm được như Edmund Wilson, nhưng ít ra ta có thể dùng cái phương thức của ông ta để làm việc. Tôi nghĩ là sẽ không gặp trở ngại nhiều lắm. Đương nhiên làm công tác văn học là một chuyện khó, nhất là với văn học thuần túy. Ta sẽ không thể sống bằng quảng cáo hay chờ đợi một sự bán chạy. Công sức bỏ ra hẳn nhiều mà thu lợi không bao nhiêu. Mỗi kỳ bán được 500 số là giỏi lắm rồi. Không biết cậu nghĩ sao, chứ tôi thấy chỉ cần cho báo sống là được. Có lẽ chúng ta cũng cần có thời gian để chuẩn bị. Báo sớm nhất là tháng giêng, nhưng như vậy cũng là quá chậm. Cái quyết định ở lại của cậu đã làm tôi nôn nóng. Tôi hiểu cậu ở lại một phần là vì cậu muốn, nhưng một phần cũng là vì tôi. Tôi cảm động lắm. Tôi đang uống rượu nhưng chưa say đâu. Cái cảm xúc đầy ứ đang ở trong lòng khiến tôi gọi điện thoại cho cậu ngay. Nhưng đã gọi mấy lần mà không có cậu. Thế là tôi viết bức thư này, tôi sẽ gửi ngay. Bao giờ nhận được thư, nhớ phone cho tôi ngay nhé. Khu Thượng Phong, viết trong cơn nửa say nửa tỉnh. Thiên Thạch đọc qua một bận rồi lại đọc lần thứ hai. Giáo sư Khu đã đem lá thư này đi gửi cho chàng và gặp nạn. Thạch úp mặt xuống bàn. Qua bức thư, Thạch mới nhận ra nỗi cô đơn thấm thía của giáo sư Khu. Chàng xếp lá thư cất vào hộp tủ, đứng dậy bước ra ngoài. Thiên Mỹ vẫn còn chưa ngủ, đang ngồi yên lặng trong cái bóng tối dày đặc của phòng khách. Anh đi đâu vậy anh Thạch? À, đi dạo một phòng. Em cũng không ngủ được, em đi cùng với anh nhé. Thạch ngồi xuống cạnh Mỹ. Thôi, em đi ngủ đi, để không sáng mai sẽ mệt. Bé Dung nó còn vội vĩnh nữa. Anh Thạch nè. Thiên Mỹ nhìn anh nói. Dù gì thì người chết cũng đã chết rồi. Anh biết. Và Thạch đứng dậy, chàng không muốn nghe Mỹ nói thêm gì nữa nên nói. Em đi ngủ đi, anh ra ngoài một chút. Thạch bước ra ngoài, chàng đi về hướng phòng trọ của giáo sư Khu. Con đường giữa khuya vắng lạnh. Thạch muốn tìm lại một cái gì đó, nỗi rây rất khôn cùng. Khi đến nơi, Thạch chợt giật mình, phòng có ánh đèn. Thế là thế nào? Thạch không tin dị đoan, Thạch biết là giáo sư Khu đã chết. Chàng bước tới gõ cửa. Cửa bật mở, người ra mở cửa lại là giáo sư chủ nhiệm Khoa. Cậu Thạch đấy à, chưa ngủ sao? Thạch chỉ lắc đầu. Thật không ngờ. Giáo sư chủ nhiệm nói, anh ấy là giáo sư trẻ nhất ở trường đại học này. Một con người vừa có kiến thức vừa có tình cảm. Cậu biết không, mấy năm trước anh Khu được học bổng để sang Mỹ. Mình tưởng là cậu ấy rồi cũng sẽ như bao nhiêu người khác, một đi không trở lại. Nhưng rồi không những trở về đúng hạn mà còn mang về cho nhà trường một lô sách giáo khoa quý. Tôi hỏi, sao cậu về chi vậy? thì cậu ấy cười đáp, giờ cái tổ quá. Thật ra tôi biết không phải như vậy, cậu ấy đã vì cái đất nước còn lạc hậu này. Cậu cũng biết đấy, Khu rất được học trò quý vì cái bản tính thân thiện và cởi mở của cậu ấy. Thạch gật đầu, giáo sư chủ nhiệm tiếp. Cái khó ở đây là cậu Khu lại không có lấy một người thân. Ban nãy tôi lục lọi hết tất cả các ngăn kéo trong phòng, không tìm thấy một địa chỉ thân nhân nào của Khu. Vì vậy, tôi định là mai sẽ liên lạc với cậu, mình sẽ thay mặt cho gia đình Khu mà tổ chức lễ tang. Nhà trường đứng ra tổ chức, nhưng cũng cần có sự giúp đỡ của cậu. Thạch lại gật đầu. Cậu đã nhận được bức thư của cậu Khu chưa? Chính vì... Thạch không ngăn được cảm xúc, vội vã bước ra ngoài đường, chặn một chiếc taxi, nhảy lên nói địa chỉ. Ngồi trong xe, Thạch khóc òa. Xe đến trước cửa nhà, tuy là đã ngưng khóc nhưng Thạch vẫn mệt mỏi. Ông khỏe chứ? Anh tài xế taxi có vẻ quan tâm. Thạch gật đầu. Cảm ơn, tôi cũng không làm sao đâu. Chương 19. Trong cái hôm tang lễ giáo sư Khu, Thạch thật là bận rộn. Thầy Khu mặc dù không có thân nhân nhưng đồng nghiệp và học trò khá đông. Trương Bình Thiên và vợ cũng có đến. Sau bữa tang lễ, Thạch còn phụ giúp giáo sư chủ nhiệm khoa thu dọn sách vở và tư liệu trong phòng giáo sư Khu. Công việc tiến hành đến 3 hôm mới xong. Khi đã hoàn tất, căn phòng chỉ còn là khoảng không gian trống trải. Thạch đã bước ra sau ký túc xá với một chút cảm hoài. Bây giờ trời đã ngả về chiều, bãi cỏ sau nhà nhuộm đỏ ráng hoàng hôn. Thạch tựa người vào thân cây, nhìn lên bầu trời. Cái màu sắc mùa thu làm Thạch nhớ đến hôm nào ở Boston. Thạch sợ nhất là cái cảnh sắc của mùa thu, cái ảm đạm nặng nề đè nặng trên vai. Vậy mà có một lần Gia Lợi đã nói, em thích nhất là cái mùa này, bởi vì mùa xuân thì trời tươi quá, làm cho con người dễ say đắm. Mùa hạ lại nóng quá, làm con người dễ bực dọc. Mùa đông thì lại quá lạnh, làm cho con người co ro, chỉ muốn ngủ. Trong khi mùa thu lại ngập đầy ý thơ, bắt con người phải nghĩ ngợi. Anh có đồng ý không? Mặc dù nó hơi thê lương, nhưng con người mà có chút buồn buồn thì mới thích suy nghĩ chứ. Một con người khi thấy buồn thì mới thích suy nghĩ, mới hiểu được thế nào là cuộc đời ư? Thạch nhìn ra ngoài đường, xe cộ đang chạy một cách liên tục. Có ai ở không mà nghĩ ngợi? Men theo con đường trải đá, Thạch đi về phía nhà trường. Chàng đã gặp giáo sư chủ nhiệm khoa. Chào cô Thạch, cậu cũng đến đây đấy à? Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi. Giáo sư chủ nhiệm khoa ngập ngừng một chút rồi nói, cậu Thạch, tôi định nói với cậu như thế này. Như cậu biết đấy, giáo sư Khu đã không còn. Thành thử tôi nghĩ nếu cậu không còn thấy thích, cậu cứ nói một tiếng, tôi sẽ không giữ cậu lại đâu. Thạch lắc đầu. Không, chính vì thầy Khu không còn nên tôi quyết định ở lại. Thật chứ? Dừng, tôi chỉ mới quyết định đây thôi. Thạch nói, và giáo sư chủ nhiệm bước tới siết chặt vai chàng. Vậy thì tuyệt quá, tôi không dám tin điều này. Tôi không ngờ cậu lại nhiệt quyết như thế. Tôi sẽ làm tất cả những điều đã thảo luận với giáo sư Khu. Ngoài chuyện mở phân khoa báo chí, tôi cũng sẽ cố gắng xúc tiến chuyện cho ra một tập san gian học. Trên đường về nhà, Thạch thấy nhẹ phần nào. Vừa bước vào cửa, Thạch đã nói với cha mẹ. Còn có gì cần thưa với cha mẹ? Có quan trọng lắm không? Cũng không quan trọng lắm. Con định là tạm thời con ở lại, không về Mỹ. Cha của Thạch đã ngơ ngác nhìn Thạch. Con nói sao? Trước khi về đây, con đã xin phép nhà trường bên ấy tạm nghỉ một năm. Bây giờ con về đây, con thấy cái quyết định của con rất thích hợp. Bởi vì mỗi lần về là một khó khăn. Không về thì thôi, mà đã về thì phải ở lại lâu một chút. Trường đại học ở đây, họ cũng đã mời con ở lại diễn giảng cái môn mà con ưa thích. Con định thử xem sao. Một điểm khác nữa là con ở nước ngoài hơn 10 năm qua, con thấy nhớ nhà quá. Về đây được rồi, bỏ đi không đành. Con ở lại đây mà vẫn lãnh 50% lương bên kia, rồi còn tiền dạy học ở đây nữa. Như vậy sống cũng thoải mái. Cha của Thạch không dặn được, đứng dậy nói. Con đừng nói thêm gì nữa. Cha chỉ cần biết chuyện con ở lại là đã có sự thỏa thuận của Ước Sang chưa? Thiền Thạch nhìn lên. Dạ chưa. Con thử nghĩ xem, nếu bây giờ mà con không quay lại nước Mỹ, liệu Ước Sang có chịu làm lễ cưới với con không? Con nghĩ là cô ấy sẽ đồng ý. Con đừng có nằm mơ. Cha của Thiên Thạch nói và quay về chỗ cũ ngồi xuống. Thiên Thạch, con nghĩ sao mà lại làm như vậy? đã quyết định là tháng 9 lấy nhau, rồi sau đấy sẽ trở về Mỹ, vậy mà bây giờ lại thay đổi. Còn có ý gì chứ? Phải chăng vì ảnh hưởng cái chết của giáo sư Khu? Nếu vậy thì trẻ con quá. Có người sống chết có số mạng kia mà. Chuyện này không có dính dáng gì đến cái chết của giáo sư Khu cả. Vậy thì vì lý do gì? Trước kia con đã muốn như vậy, nhưng chưa dám quyết định. Con nghĩ là sống ở đời thì cũng nên làm một cái gì mà mình ưa thích. Hiện nay con chưa muốn trở về lại Mỹ. Con muốn được dạy học ở đây, nhưng con cũng rất rõ là cha mẹ không muốn con ở lại. Có nhiều lý do. Trước nhất là cha mẹ sợ Ước Sang sẽ không chịu làm lễ cưới với con. Thứ hai là cha mẹ sợ bạn bè cười, nghĩ là con của ông bà ái ở Mỹ hẳn không làm được việc gì, nên mới ở lại đất nước này. Nhưng đâu phải ở lại tổ quốc mà tương lai lại mù mịt đâu. Con cũng không nghĩ là Ước Sang sẽ từ chối lấy con vì con ở lại. Vì nếu thật sự yêu nhau thì chuyện đó không thành vấn đề. Còn bằng không thì phải chịu thôi. Với con, ở lại mới thấy tâm hồn mình yên ổn, thoải mái. Con có thể làm được điều mà mình mơ ước. Thiên thạch, con hết sức là vô lý. Nếu cuộc sống bên Mỹ của con là ngập đầy buồn chán, là bởi vì con không có một mái ấm gia đình. Chuyện này có thể giải quyết được khi có Ước Sang. Còn đời sống vật chất thì cha chắc chắn là nó phải hơn hẳn ở đây. Nhưng con nào có nói là con không trở về nước Mỹ đâu. Để con thuyết phục Ước Sang cho. Cha của Thạch đã lắc đầu. Đừng hòng, cha hiểu rõ tâm lý của gia đình Bắc Trần lắm. Mẹ của Thạch chen vào. Anh Thành Dân à, hay là chúng ta sang đấy thăm dò trước, coi họ sẽ phản ứng như thế nào. Cha của Thạch quay sang Thạch. Con bảo là chuyện con ở lại chỉ có tính cách tạm thời thôi chứ. Dân. Ông Thành Dân suy nghĩ một chút rồi nói. Cha cũng không biết phải làm thế nào. Chuyện cưới xin thì đang xúc tiến, mà làm thế này hẳn họ không hài lòng. Mà con đã lần nào nói cho Ước Sang biết ý định chưa? Con đã nhiều lần đề cập, nhưng cô ấy ngỏ ý không chịu. Ước Sang bảo là cô ấy muốn sang đó không phải vì muốn hưởng thụ vật chất, mà chỉ vì chán cái cảnh sống ở đây. Con thấy sao? Con chỉ thấy là cái ước muốn của Ước Sang chẳng qua là vì tò mò, chứ nơi nào thì cũng vậy thôi. Thì con quyết định thuyết phục Ước Sang như thế nào? Con cũng chưa biết, nhưng cứ để con thử xem. Nếu Ước Sang không chịu, nghĩa là nếu con không quay về Mỹ ngay, thì quỷ bỏ lễ cưới, con định thế nào? Thật chỉ ngồi ôm đầu không đáp. Cha Thạch quay sang mẹ chàng rồi hỏi. Đức Phương, em đã phân phát thiệp mời chưa? Bà Đức Phương chưa kịp trả lời thì cô Thúy đã vào mời dùng cơm. Bữa cơm hôm ấy thật nhạt nhẽo. Ăn xong, Thạch về phòng ngay. Nằm trên giường, chàng không làm sao dỗ được giấc ngủ. Thạch biết chuyện ý định muốn ở lại của chàng không những không được Ước Sang đồng ý, mà cả cha mẹ mình cũng không muốn. Phải làm sao đây? Nhưng cũng không thể bỏ đi trong lúc này. Thạch trằn trọc như vậy thật lâu mới chợp mắt được. Khi giật mình tỉnh dậy thì bên ngoài trời đã tối. Thạch bước ra phòng khách, thấy mẹ đang ngồi một mình. Mẹ, từ chiều đến giờ Ước Sang có đến không? Có. Lúc con ngủ say, Sang nó ngồi một chút rồi đi về. Bà Đức Phương nói mà không ngẩng đầu lên. Thạch bước đến quỳ dưới chân mẹ. Có phải chuyện con không quay về Mỹ làm mẹ buồn không? Mẹ Thạch không trả lời câu hỏi của chàng. Người chăm chú nhìn Thạch rồi nói. Thiên Thạch, hãy nói cho mẹ biết, nếu bây giờ Ước Sang không chịu làm lễ cưới thì con có buồn không? Thạch ngồi thẳng lưng. Ước Sang đã nói với mẹ như vậy à? Bàn nãy cha con có đề cập đến chuyện này. Ước Sang không có nói gì cả, và cha con đã cùng với nó qua bên ấy rồi. Nhưng mà ít ra mẹ cũng thấy được thái độ của Ước Sang chứ. Mẹ cũng không biết nói sao. Sang chỉ nói là trước đó con đã đồng ý là tháng 9 sẽ quay về Mỹ. Thạch ngồi thừa người ra. Chàng nhớ lại cái hôm ấy, khi ở cạnh Ước Sang, chàng đã có một buổi tối rất hạnh phúc. Con đã thay đổi nhiều lắm Thiên Thạch à. Mẹ nhớ ngày xưa khi con còn nhỏ, con lúc nào cũng giữ lời. Vậy mà lần trở về này, con làm cái gì cũng bất nhất. Cái gì mình không chắc làm được thì hứa làm chi? Thạch chợt giật mình. Đúng rồi, tại sao ta lại yếu đuối như vậy? 10 năm ở nước Mỹ đã mài mòn con người đến độ như vậy ư? Con đã hứa là đưa Ước Sang đi có phải không? Thạch gật đầu. Vậy mà bây giờ con lại đòi ở lại. Thạch đứng bật dậy. Dừng, nhưng con không hối hận về quyết định đó. Ngay bây giờ con sẽ giải thích cho Ước Sang biết. Mẹ thấy thì tốt nhất con không nên đi ngay lúc này. Dù gì Ước Sang cũng đã biết quyết định của con. Hãy để cho nó có thời gian suy nghĩ. Giả lại cha con cũng đã ở bên ấy rồi. À mà quên nữa, ban nãy mẹ mới gọi điện thoại cho Thiên Mỹ, cho nó biết là con quyết định ở lại. Nó nói là ngày mai nó sẽ lên gặp con ngay. Chương 20, chương kết. Tối hôm ấy từ nhà Ức Sang quay về, ông Thành Dân có vẻ không được vui. Ông không nói chuyện với Thạch, chỉ gọi vợ vào phòng riêng. Hai người đã nói chuyện thật lâu. Sau đấy bà Đức Phương mới bước ra, bảo Thạch đi ngủ sớm, chuyện gì để mai hãy tính. Thạch vào phòng nằm trần trọc mãi mà không làm sao ngủ cho được. Thế là chàng ngồi dậy, nhẹ nhàng bước ra ngoài, để chiếc xe đạp ra sân. Chàng cài cửa lại thật cẩn thận. Thạch đã đạp xe như vậy mấy lượt qua trước nhà của Ức Sang. Đèn trong phòng Ức Sang vẫn còn cháy sáng, có nghĩa là Sang chưa ngủ. Mấy lần Thạch định lấy sỏi để ném về khung cửa đó, nhưng rồi lại thôi. Ngày xưa khi còn yêu Mi Lập, những lần giận cãi nhau về nhà không ngủ được, Thạch cũng thường hay đạp xe đến khu nhà nàng ở, rồi lảng vảng ngóng trông để giảng quà. Thạch còn nhớ chưa quên, có một lần trong một buổi dạ hội, Mi Lập không có sự thuận ý của chàng đã khiêu vũ với một tay sinh viên khác bên trường luật. Hôm ấy trên đường về nhà, Thạch đã lầm lì không thèm nói với Lập. Lập vừa bước xuống xe, Thạch đã đạp xe chạy về ngay, không nói một tiếng giả từ. Sau đó quay về nhà, khi cơn giận đã lắng xuống, Thạch thấy hối hận, không làm sao ngủ được. Chàng lại xách xe chạy lại đến trước cửa nhà của Lập. Bên trong còn đèn, nhưng chàng lại không dám gọi. Chàng lấy hai hòn sỏi ném vào khung cửa, rồi ngồi ngoài chờ. Một lúc, Mi Lập bước ra mở cửa, vừa trông thấy Thạch đã giận dữ đóng sầm cửa lại. Thạch lại đứng bên ngoài gõ cửa rồi chờ. Cứ như vậy đến cả tiếng đồng hồ, xong Mi Lập lại quay ra. Anh điên rồi à? Em mở cửa ra đi, anh chỉ cần một phút, anh muốn giải thích. Nhưng Mi Lập lại quay vào, tắt đèn, giả vờ như định ngủ. Thạch lại gõ cửa. Anh làm ơn đi về đi, giờ này còn quấy phá, định không cho ai ngủ cả sao? Hãy cho anh một phút trình bày. Anh điên rồi. Mi Lập, anh van em mà, có gì mai gặp ở trường rồi sẽ tính sao? Anh không thể chờ đến mai được. Tại sao? Vì anh sợ là rủi ra đường anh bị xe đụng chết thì sao? Anh hù em hả? Mi Lập nói vậy nhưng rồi cũng mở cửa cho Thạch bước vào. Dĩ nhiên điều mà Thạch định nói không phải chỉ là một vài câu. Có điều Mi Lập rất bảo thủ, nên ngoài lời xin lỗi chân thành và kèm theo nụ hôn thì mọi thứ mới coi như là êm đẹp. Mấy năm sau khi ở Mỹ nhận được tin Mi Lập lấy chồng, Thạch bỗng nhớ đến cái đêm hôm ấy. Tại sao mọi thứ chỉ dừng lại ở đấy, sao không tiến xa hơn? Nếu bây giờ mà Thạch bạo dạn hơn, mọi chuyện có lẽ đã khác. Vì đứng trên đạo nghĩa, Thạch sẽ không thể bỏ đi ra nước ngoài được. Và như vậy, Thạch có lẽ đã giống như Trương Bình Thiên, tìm một việc làm gì đó, rồi lấy vợ, có con, sống một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Bây giờ tuy đứng ngoài bờ tường nhà Ước Sang, Thạch rất muốn gặp được Sang, nhưng ngay cả chuyện ném đá vào cửa sổ, Thạch cũng không có can đảm. Ước Sang không phải là Mi Lập, hai cái tình cảm hoàn toàn khác hẳn nhau. Với Mi Lập, Thạch có thể cuồng nhiệt giận hờn cãi nhau rồi lại hòa giải. Còn với Ước Sang, Thạch lại ở vị trí một người anh cả, yêu đấy, nhưng không còn cái lãng mạn nông nổi như ngày xưa. Thạch quanh quẩn mãi ngoài ngõ, tiếng rào của ông bán giò chéo quẩy, rồi tiếng sáo của người mù làm nghề đấm bóp. Tiếng sáo như lời than giảng về những tháng năm nào đã trôi qua, có quá nhiều thứ để mà hối tiếc. Ánh đèn đường vàng vọt cô đơn, hàng cây lá hắt hiu nhẹ lay theo cơn gió. Thế là Thạch buồn bã quay về. Tờ mờ sáng hôm sau là ông Thành Dân đã bỏ đi ra ngoài. Mẹ đã biết là Thiên Mỹ sẽ lên thành phố nên đã ra chợ mua một vài món ăn ngon. Chỉ còn Thạch ở lại nhà. Ăn sáng xong, ngồi trong phòng khách đọc báo. Ở Mỹ mà có được một tờ báo Hoa Văn đọc là tuyệt vời. Thường ở bên ấy, mỗi khi mượn được một tờ báo Hoa Văn là Thạch đọc ngấu nghiến, gần như muốn nuốt từng chữ. Về nước rồi, mấy hôm đầu thấy báo là Thạch đọc hả hê. Có điều đọc xong, Thạch lại đâm ra thất vọng. Trang đầu với những tin tức động đất lòng, nhưng trang 2, nơi một xã hội, sao lại lắm tin tệ nạn thế? Một người chỉ vì mấy đồng bạc cũng giết người, rồi một người khác chỉ vì một cô gái điếm thôi mà cũng nhảy lầu tự tử. Chuyện này không phải là ở Mỹ không có, phải nói là hơn gấp trăm lần nữa. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần đọc xong, Thạch lại quên bẵng ngay. Có lẽ gì đó không phải là quê hương, không phải là đồng bào của Thạch chăng? Chợt nhiên có tiếng chuông điện thoại, Thạch đứng dậy. Ai đó? Ước Sang à? Không phải Thiên Mỹ đây, có chuyện gì không anh? Ồ không, em đang ở đâu vậy? Dạ ở bến xe. Mẹ bảo là khi nào mà tới thành phố thì cứ chờ ở nhà ga, sẽ bảo anh ra đón. Vậy mà nãy giờ em chờ mãi 20 phút rồi chẳng thấy anh. Thôi được rồi, anh khỏi ra, em sẽ đón xe về ngay. Mãi đến giờ dùng cơm trưa mà ông Thành Dân vẫn chưa về. Thạch hỏi mẹ: chuyện gì đã xảy ra vậy mẹ? Tôi qua trở về cha đã nói sao với mẹ? Bà Đức Phương vừa gấp miếng thịt gà cho Thiên Mỹ vừa nói. Đương nhiên là họ không hài lòng. Chuyện này cũng không thể trách họ được. Con không trách, nhưng họ đã quyết định thế nào? Họ chưa quyết định, chờ ý kiến của Ước Sang. Thế Ước Sang thì sao? Tôi qua cha chẳng nói gì về Ước Sang cả sao? Bà Đức Phương yên lặng, trong khi Thiên Mỹ chen vào. Ban nãy nghe mẹ kể lại thì Ước Sang thấy cha vừa đến nhà cô ấy xong là Sang bỏ đi ngay. Nghe nói là có cái hẹn gì với anh em nhà họ Mạc đấy. Bà Đức Phương quay qua trừng mắt với con gái. Ai mượn con xía vào vậy? Ước Sang nó cũng chưa phải là cái gì của anh con, thì đương nhiên là nó có quyền đi chơi với người khác chứ. Con không phải là chê trách gì chuyện đó, nhưng mà ở đây tại sao có sự trùng hợp lạ lùng vậy? Vừa mới có chuyện với anh Thạch là nhận lời đi chơi với người khác ngay, như vậy có phải là vô tình lắm không? Anh con cũng kỳ, chuyện của giáo sư Khu có phải là chuyện nhà đâu mà dồn hết sức ra lo. Bỏ bê Ước Sang, nếu mẹ là nó mẹ cũng giận chứ. Nhưng chuyện anh Thạch lo là chuyện chính nghĩa, không để cô ấy lại không hiểu. Thạch chen vào: mẹ có biết là Ước Sang đi đến mấy giờ mới về không? Mẹ không biết, vì lúc cha con ra về thì nó lại chưa về. Có điều bác Trần bên ấy nhận định là quyết định của con quá đột ngột, nên bây giờ bên ấy cũng không biết làm sao, chờ Ước Sang quyết định. Còn định gì nữa? Thạch bực dọc nói: cô ấy đang có giá mà, buông con ra là có người rớt ngay. Bữa cơm tiếp tục trong cái không khí kém vui. Sau đấy Thạch và Thiên Mỹ ra phố. Trước khi đi, Thạch hỏi mẹ: thiệp cưới đã phân phát chưa hả mẹ? Con hỏi để làm gì? Nếu chưa thì đừng gửi, mà nếu lỡ rồi thì mình phải đăng báo để xin vợ lại. Chuyện đó có cha mẹ lo, con khỏi phải quan tâm. Thạch và Thiên Mỹ ra phố. Thành phố với cư dân đang âu quá. Áo bỏ trong quần, cà vạt, áo vest. Dù trời có đang nắng gắt, nhưng bên cạnh đó thỉnh thoảng Thạch cũng gặp một vài người ăn mặc chất phác đang ngắm nhìn phố phường một cách ngẩn ngơ. Em có thấy họ không? Thạch vừa chỉ vừa nói với Thiên Mỹ. Hình như họ mới ra thành phố lần đầu. Ở thành phố Đài Nam có nhiều người đã trên 70 tuổi mà vẫn chưa hề biết đến thành phố Đài Bắc ra sao đấy. Chuyện đó rất bình thường. Ngay như bên nước Mỹ, đâu phải ai cũng biết New York hay Washington. Có nhiều người không muốn rời khỏi nơi mình ở, không phải vì họ không có tiền, mà chẳng qua vì họ không thích di động. Nhưng phần lớn thì ai ai cũng có óc tò mò. Họ muốn đi đó đi đây để biết với người. Đó là trường hợp của Ước Sang. Chuyện anh nhận lời giáo sư chủ nhiệm khoa ở lại đã quyết định, anh cũng đã nói với Ước Sang tạm thời ở lại thôi. Cô ấy phải hiểu chứ. Anh Thật, anh vẫn còn muốn lập gia đình với Ước Sang chứ? Dần, nhưng cái vấn đề ở đây không lệ thuộc vào anh nữa. Không thể nói như vậy được. Nếu thật sự anh yêu Ước Sang thì anh cần phải tích cực hơn, gặp thẳng cô ấy, trình bày lập trường. Chứ còn thụ động thế này, sợ là Ước Sang sẽ vào tay người khác thôi. Nếu Sang yêu anh thì sẽ không có chuyện đó xảy ra. Anh Thạch à, anh đừng quên là có thể Ước Sang yêu anh, nhưng cô ấy lại yêu cái nước Mỹ hơn. Nghĩa là nếu anh cho chuyện Ước Sang yêu nước Mỹ là xấu thì anh hãy quên cô ấy đi. Còn ngược lại, nếu anh nghĩ đó chẳng qua chỉ là một thứ thời thượng thì anh nên tích cực trong chuyện tình yêu. Theo em thì thế nào? Anh muốn biết ý kiến của em à? Thú thật thì em không ưa gì cô ấy. Em cũng thấy là Ước Sang không xứng đáng với tình anh. Nhưng bên cạnh đó thì em cũng phải thừa nhận là cô ấy bình thường, nghĩa là không có khuyết điểm. Nếu anh thấy được là được. Cả hai vào quán nước uống trà. Thạch chợt có ý định gọi điện thoại về nhà xem có gì lạ không. Ông Thành Dân tiếp điện thoại. Thạch hỏi: có ai tìm con không ba? Con đang đợi điện thoại của ai à? Dạ không, con muốn biết là có ai gọi điện thoại cho con không vậy mà. Chẳng hạn như ở trường đại học. Vậy thì không có. Rồi ông ngỏ ý muốn nói chuyện với Thiên Mỹ. Thạch đưa máy cho em. Chàng thấy hai người nói chuyện thật lâu. Thạch hỏi: có chuyện gì không? Thiên Mỹ chỉ nói: không có, cha chỉ bảo em là cùng đi dạo với anh, cho anh thoải mái, kiếm cái quán ăn nào ở ngoài ăn cơm chiều luôn. Cha muốn được thư thả buổi chiều này không bị quấy rầy. Như vậy hẳn là đã có vấn đề. Tình trạng này không thể để cụ cưa như thế này mãi được. Thạch đề nghị với Thiên Mỹ, hay là anh em mình cùng đến nhà Ước Sang xem sao? Thiên Mỹ ngước lên nhìn Thạch. Anh sợ đi một mình à? Thấy Thạch không trả lời, Thiên Mỹ ngần ngừ rồi nói, thú thật với anh, ban nãy cha về cho em biết cái tay họ Mạc đấy, không hiểu sao hắn lại biết chuyện anh không trở về Mỹ. Hắn cũng biết là giữa anh và Ước Sang có vấn đề, nên hôm nay đã mời Ước Sang đến giả liễu du ngoạn. Nghe nói hắn còn ngỏ ý cầu hôn nữa. Lời của Mỹ như một tiếng sấm rền bên tai. Thạch chưa kịp phản ứng thì Mỹ lại tiếp, lúc cha qua nhà bác Trần thì bác ấy đã kể hết cho cha nghe. Bác gái ngồi cạnh thì phàn nàn là cái tay họ Mạc đó có vẻ không được chững chạc, nhưng bác trai thì không quan tâm lắm đến chuyện đó. Bác nói mục đích bây giờ là làm thế nào để Ước Sang được ra nước ngoài. Cha có vẻ giận, cha nói bác Trần thực dụng, không nghĩ gì đến giao tình cũ. Thế còn ý kiến của Ước Sang thì sao? Em không biết, em không nghe cha đề cập đến. Thật chợt cảm thấy cổ như khô hẳn lại, chàng muốn uống một ly trà. Trời nóng thật, đi ra ngoài đường người lại đông như kiến. Thạch bỗng nói, trời nóng quá, phố xá lại đông nghẹt người như thế này, thật là ngợp thở, muốn ở lại cũng không được. Lời của Thạch khiến Thiên Mỹ đứng hẳn lại nhìn anh, rồi lẳng lặng Mỹ vẫy tay gọi xích lô. Trên đường về nhà cả hai không nói gì cả. Khi về đến nơi, Thạch nhìn vào nhà, trời đã tối nhưng trong nhà lại không có ánh đèn. Cha mẹ Thạch đang ngồi ngoài sân hóng mát, có mấy con đom đóm đang lấp lánh trên cỏ. Bà Đức Vương thấy hai con trở về đã ngạc nhiên, còn sớm quá mà, sao các con lại về? Anh Thạch bảo phố xá đông đúc nghẹt thở quá. Thiên Mỹ nói rồi đi vào trong thay áo. Các con đã ăn gì chưa? Thạch gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ. Chàng muốn hút thuốc nhưng gói thuốc trong túi lại không còn. Thấy cha chỉ ngồi yên lặng, Thạch hỏi, cha đã gặp Ước Sang rồi phải không? Mỹ đã kể cho con nghe. Nếu con đã biết thì cũng tốt. Chuyện của con với Ước Sang bây giờ mong manh lắm. Cái đó cũng khó trách bắt trận được. Họ chỉ có một mụn con, hy vọng của họ là được qua Mỹ mà con không giúp thực hiện được thì họ chỉ còn có cách tìm người khác thay thế. Nhưng đó là ý của bác Trần hay của Ước Sang? Của ai thì cũng thế thôi, Ước Sang sẽ nghe theo lời cha mẹ. Mẹ của Thạch cũng chen vào, Thiên Thạch, chuyện con ở lại mẹ cũng không tán thành, nhưng vì con cũng trên 30 rồi, không lẽ mẹ lại can thiệp? Cha con mấy hôm rậy đã dùng mọi cách thuyết phục họ nhưng thấy không hy vọng. Thành thử ra thành hay không là tùy ở con đấy. Thì Mỹ đã thay áo xong bước ra nói, mẹ, cái chuyện mà Ước Sang đi chơi với tay họ Mặt cũng chưa hẳn có nghĩa là Ước Sang sẽ lấy Mặt, có khi đó chỉ là chiến thuật để làm áp lực với anh Thạch thôi. Thành thử ra theo con thấy thì cha mẹ hãy để cho anh Thạch trực tiếp gặp mặt Ước Sang, như vậy mới giải quyết được mọi thứ, chứ ngồi đây đoán mò thì có được ích lợi gì đâu. Ông Thành Dân nói, cha thấy thì Ước Sang nó không quay lại đây có nghĩa là đã rõ lập trường rồi. Thiên Mỹ lắc đầu, cha chẳng hiểu tâm lý phụ nữ chút nào cả. Còn thế thì anh Thạch đột ngột thay đổi, Ước Sang dù có thuận thảo, cô ấy cũng muốn tỏ rõ lập trường là anh Thạch có muốn làm gì thì cũng phải hỏi qua ý kiến của cô ấy. Bà Đức Vương chen vào, Thiên Mỹ nó có lý đấy anh à, thôi thì để cho Thạch qua đấy xem sao. Ông Thành Dân yên lặng, Thạch suy nghĩ, Thiên Mỹ động viên, đi đi anh Thạch, em bảo cô Thúy điện thoại sang bên ấy nói Ước Sang ngồi nhà chờ anh nhé. Thiên Thạch vừa ngượng ngùng vừa cảm động nhìn em, nhưng rồi chàng cũng đứng dậy. Hãy can đảm lên anh à, đừng tự ái gì cả, đây là chỗ mà tự ái không có đất đứng. Để em bảo Thúy nói lấy xe đạp cho anh đi nhanh nhé. Có một con đom đóm lập lòe vượt qua màn đêm, hình như là tất cả những người thân đều hướng mắt nhìn về phía chàng. Thạch quyết định và bước ra ngoài. Tiếng của Thiên Mỹ từ sau vọng tới, cố thành công anh nhé. Thạch phóng lên xe đạp. Bên ngoài trời đã mát hẳn, những hàng cây kè ở hai bên đường vươn thẳng lên nền trời đen. Thạch nhấn mạnh chân để xe lao vút tới với tất cả phấn khởi của tâm hồn. Biết đâu rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Hình như có một cánh chim đang về đâu.